Chương 473, ta là ngốc bạch ngọt 12. Triệu Thiên Viễn có chừng hơn 50 tuổi, bình thường tới nói, làm được tổng tiêu đầu, đã không cần tự mình áp tiêu, trên cơ bản tương đương với tại tiêu cục tọa chấn một khối sống chiêu bài. Vạn nhất gặp phải cái gì không thể giải quyết sự tình, Triệu Thiên Viễn liền sẽ phụ trách ra mặt đi giải quyết. Tương đương với kỹ thuật cố vấn cùng bộ phận TA giám đốc nhân vật. Tất nhiên ngồi lên như vậy vị trí người, bản thân liền cần cơ bản võ công cao cường, phong phú lục lâm thưởng thức, tự thân uy danh tăng thêm rộng khắp giao thiệp, cơ hồ là thiếu một thứ cũng không được. Dương Oai tiêu cục trên giang hồ cùng thần hành thủy lục tiêu cục nổi danh, danh xưng Nam Dương Oai, Bắc Thần Hành. Hắn trông thấy Lâm Tịch thời điểm chỉ giật mình ngây ra một lúc, lập tức mang theo mỉm cười đón. Tiểu cô nương, như vậy hơn nửa đêm, như thế nào độc thân một người chạy ra? Ta là Triệu Thiên Viễn, ngươi là cờ ân áp tiêu vẫn là thức đêm hoặc là muốn tìm hộ viện? Trên mặt mang theo vừa đúng quan tâm, lệnh người như một xuân phong. Không hổ là tổng tiêu đầu, nói chuyện đều như vậy có kỹ xảo. Lâm Tịch nhướng mày, ta sư phụ họ tới. Nàng lời vừa ra khỏi miệng, Triệu Thiên Viễn biểu hiện trên mặt liền thay đổi, lập tức một phát bắt được Lâm Tịch tay, đi, đi phòng trong nói. Lâm Tịch QNZ không nói nhiều lời, đi theo Triệu Thiên Viễn vào một gian phòng ốc. Ngày hôm sau buổi chiều, Lâm Tịch đã về tới Y Lý Cốc trong. Thiếu đi kia hai cái mặt người dạ thú, Lâm Tịch cảm thấy Y Lý Cốc không khí đều trở nên tươi mát đứng lên. Lao đầu dặn dò qua khúc cú, một khi gặp được khó khăn, cờ ơn nở đánh nhau thời điểm đi tìm Thiên Kiếm môn chiến lão lục, cờ ơn nở tiền bạc, hộ vệ, liền đi Dương Oai tiêu cục tìm Triệu Thiên Viễn. Chỉ cần nói ra là đến nhà cố nhân là được rồi. Lâm Tịch không nghĩ tới, lấy lao đầu bủn xỉn bất thường tính cách, thế mà thật sự có như vậy hai cái bằng hữu. Triệu Thiên Viễn cũng không hỏi Lâm Tịch là ai, chỉ hỏi cờ ơn nở hắn làm cái gì. Lâm Tịch ra y vo hơn phân nửa đêm, lại là tổn thương lại là đói. Muốn hắn làm gian phòng ốc cho chính mình nghỉ ngơi, lại cho làm chút gì ăn, sau đó ngày mai tiễn nàng trở về Y Y Quốc. Triệu Thiên Viễn cái gì cũng không nói, từng cái làm theo, hơn nữa làm được cực kỳ thỏa đáng. Hôm sau, Triệu Thiên Viễn cùng Lâm Tịch nói, vốn là hẳn là hắn tự mình hộ tống Lâm Tịch trở về Quốc, làm sao hắn cây to đón gió, không muốn bị người khác biết hắn cùng Y Y Quốc đi lại thân mật cho Lâm Tịch mang đến phiền toái không cần thiết. Cho nên phái chính mình tiểu nhi tử cùng mấy cái bộ hạ đắc lực hộ tống Lâm Tịch. Tiễn Lâm Tịch trở về chiếc kia khinh xa bên ngoài nhìn vô cùng cũ nát, lại bên trong có càn khôn, có thế ngồi có thế nằm. Tất cả hoa quả, điểm tâm, ăn nhẹ, đều trong xe tiểu hốc tối tử bên trong. Nhất chi kỷ chính là, bên trong lại còn có một thanh hai tầng ấm trà, mấy thứ lá trà, thẳng đến nhanh đến Y Lý Quốc, kia nước trà thế mà còn là ấm. Lâm Tịch thầm than. Triệu Thiên Viễn coi như không phải võ công cái thế, làm người đến mức này, thảo nào nhân ra là tổng tiêu đầu. A Lâm Tịch mang theo mấy người trở lại Y Lý Hải Cốc trong, nói cho Tôn Thẩm Tử chuẩn bị đồ ăn, sau đó chứng trạc đàng hoàng cùng Triệu Thiên Viễn tiểu nhi tử Triệu Lỗi nói chuyện một chuyện làm ăn. Triệu Lỗi một đoàn người cũng không có lập tức trở về, mà là ngủ lại tại Y Lý Hải Cốc trong. Ngày hôm sau Lâm Tịch đem mấy chương viết đầy chữ giấy đưa cho Triệu Lỗi, khắc ấn 500 phần. Nhớ rõ tuyệt đối đừng chính mình ra mặt, hơn nữa nhất định chỉ trước giao chi phí cho bọn họ. Triệu Lôi trong mắt tràn ngập hoang mang, nhưng là cũng không có hỏi nhiều, nhận lấy đồ vật ôm vào trong lòng. Buổi sáng, mấy người ăn uống no đủ, Lâm Tịch lấy ra 200 lượng ngân phiếu cho mấy người điểm. Những cái kia tiêu sư, tranh tử thủ ngoại trừ mỗi tháng thấp cố định tiền lương bên ngoài, chủ yếu dựa vào chính là mỗi lần ra tiêu chia hoa hồng. Lâm Tịch không thể để cho nhân gia Triệu Thiên Viễn lại đáp mặt mũi lại đáp tiền đi. Mấy người chối từ không chịu tiếp nhận, Lâm Tịch quặng mặt lại nói, không lấy tiền về sau đừng đến Y Lý Cốc xem bệnh. Bọn họ lúc này mới miệng nói tạm nhận, Lâm Tịch lại mỗi người đưa một bình kim xăng dược, mấy người lập tức mắt buốc kim quang, mừng, rỡ, so cờ ơ mở tới bạc cao hứng nhiều. Y Lý Cốc thần Y Lý Dược A, lần này trở về nhưng có nhu thổi. Lâm Tịch lại ngoài định mức cho Triệu Lỗi mấy bình dược, trong đó một bình là đặc biệt cho Triệu Lỗi, tiểu hỏa tử chính là tuổi dậy thì, trên mặt màu đo gò nhỏ lằng chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới. Lâm Tịch nói cho hắn biết, mỗi sáng sớm lau điểm, về sau không lưu vết sẹo, tỉnh không lấy được tức phụ. Triệu Lỗi lập tức bị cảm động, liền thành thật với nhau nói, khúc cô nương, ngươi này trang điểm không dễ nhìn, như cái đầu to hoa. Lâm Tịch mặt đen. Cút lao tử làm thành ra NGG, trong trong lòng chính mình còn không có điểm bê số sao cần phải ngươi cằn nhằn cáo biệt đột nhiên mặt đen tiểu cô nương. Triệu Lỗi nội tâm than thở, chẳng trách mẹ nói ngay trước cô nương mặt tuyệt đối đừng nói nàng xấu xí, nếu không cùng mưu tài sát hại tính mệnh không khác. Vấn đề là hắn cũng không có nói nàng xấu xí à, rất đẹp tiểu cô nương, tại sao phải đem chính mình hướng xấu trang điểm? Triệu Lỗi biểu thị thực hoang mang. Lần này đi ra ngoài, làm Lâm Tịch khắc sâu nhận thức đến vũ lực thật là trọng yếu, về sau lại ra ngoài nhất định mang lên hai cái tiểu vệ sĩ. Gọi tới Đinh Đinh, Đang Đang hai huynh đệ, trải qua mấy ngày rèn luyện, hai tiểu hài tử lực cánh tay rõ ràng có trên phạm vi lớn tăng trưởng. Lâm Tịch tìm không ít y dịch cốc tàng thư, bên trong không thiếu đối một ít giang hồ đại phái cùng với võ lâm giả lão ký càng giới thiệu. Đã muốn đối phó ba người kia cặn bã, không thiếu được tạm thời muốn trên giang hồ đi lại, có một số việc vẫn là nhiều hiểu rõ một ít tốt. Nàng lần này có thể bình an trở về, thật đúng là muốn cảm tạ lao đầu hai cái bằng hưu, không có Triệu Thiên Viễn, lấy Nam Cung Cửu cái loại na y biến thái trình độ, nàng rất có thể lại sẽ bị bắt trở về thảm tao hành hạ. Phong thủy luân chuyển, sớm muộn cũng có một ngày người nhà sẽ rơi xuống lao tử trong tay, đến lúc đó thù mới hận cũ cùng nhau tính về phần sư Ninh Phỉ bọn họ, Lâm Tịch không có chút nào lo lắng. Đều nói chơi y cao đờ ơ tờ xa, thế nhưng là người tham nghiệm lại là có thể che khuất bầu trời, nếu không trên đời này cũng sẽ không có nhiều như vậy chiến tranh. Vô luận chiến tranh phát sinh có cái dạng gì thiên hình vạn trạng lý do, kỳ thật nói trắng ra là liền một chữ, tham. Lâm Tịch là trông coi y cốc phòng bảo tàng, bỏ xuống hương ngồi câu kim ngao, chỉ cần y cốc vẫn còn, sư Ninh Phỉ sớm muộn về được. Trong lúc này, Lâm Tịch không có việc gì liền đến nơi đi dạo, phát hiện kỳ thật hết thể y cốc nhân viên công tác, đều đối nàng dị thường kính cẩn, mà đối mặt sư Ninh Phỉ thời điểm, lại cũng không là giống nhau thái độ, cũng khó trách sư Ninh Phỉ tâm lý càng ngày càng không cân bằng. Tôn Thẩm Tử nhìn không còn cảnh xuân tươi đẹp, kim quang lóng lánh khúc gù, chú ý cẩn thận nói, cô nương, ngại như vậy kỳ thật rất đẹp, không cần mang nhiều đồ như vậy trên đầu. Lâm Tịch gật đầu, cũng không nói tiếng nào. Như vậy đẹp mắt thời điểm qua mấy ngày liền không có, nàng bây giờ chính là thải y đi ngu địch, vách khuất chuột nằm giai đoạn, đợi đến đem cặn bã nhóm đều thu thập rồi nói sau. Mấy ngày nay là Lâm Tịch tiến vào nhiệm vụ đến nay trôi qua tiêu giao nhất ngày, mỗi ngày đốc xúc hai tiểu chỉ tu lùi hệ nở, sau đó không có việc gì xoa chút thuốc viên thuốc, mệt mỏi liền treo chọc chim. Kia hai cái liêu ca chơi vui cực kỳ, cơ hồ lời gì đều sẽ nói, Lâm Tịch nhàn rỗi liền huấn luyện hai con chim một cái bắt trước nam nhân, một cái bắt trước nữ nhân. Người yêu ta sao tất nhiên yêu ngươi á không yêu ngươi, ta sẽ lưu tại nơi này sở đại ca, ta cu nở dê thật yêu ngươi Phỉ Phỉ, ngươi chính là rất xinh đẹp. Chật chật cùm không muốn Lâm Tịch nghe hai con chim càng ngày càng dâm đãng đối thoại, cười đến ngã nhào trên đất, ôm bụng không ngừng lăn lộn.